Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, Lý Ti Lâm trận phản ứng. Giang Nam chỉ là nghị hội, hội trưởng trong văn phòng. Lý Cục trưởng cầm điện thoại hỏi, đúng, người giúp ta hỏi thăm một chút chi tiết, càng kỹ càng tốt, tốt, phiền toái, ta chờ ngươi tin tức. Lý Ti tại cửa sổ sẽ điện thoại vừa mới cúp máy. Chu Vĩ liền hốt hoảng đẩy cửa đi đến. Lập tức hướng về phía mình người quen biết lên tiếng chào hỏi. Lý Ti, Đồng Ti, người cha rõ ràng sao? Lý Ti gác tay hỏi. Cha rõ ràng, Chu Vĩ lập tức gật đầu đáp lại nói. Ô tô đều là theo cửa ải chú quân đại viện mở ra. Sau đó đi Tần Vũ trụ sở. Đem người mang đi về sau. Lại lập tức trở về đại viện, ngồi máy bay trực thăng đi. Chiến trận này không nhỏ a, Lý Ti nghe nhíu chặt mày lên. Đồng Ti cũng là một mặt mờ mịt. Không phải, chú quân bên kia ý gì a? Bọn hắn hỗ trợ bắt chúng ta bên này người. Vì sao không có sớm điện thoại cái chút đấy? Là vì trả thù lần trước khu bên ngoài sự tình sao? Không nhất định, Lý Ti trầm ngâm sau một lúc lâu. Mạch suy nghĩ phi thường nhạy cảm lắc đầu. Chúng ta bây giờ đều mộng đây. Chú quân bên kia khả năng càng là mau cũng không biết. Phía trên một cái mệnh lệnh, bọn hắn liền phải chấp hành. Thậm chí khả năng liền níu chính là ai cũng không rõ ràng. Chu Vĩ trong lòng giờ phút này là vừa vội lại hoàng. Bởi vì lần này Tần Vũ bày ra sự tình rõ ràng khác biệt dĩ vãng. Đối phương sơ bộ sở cho thấy năng lượng, thậm chí để Đồng Ti cùng Lão Lý đều rất giật mình. Vì lẽ đó hắn tài tình tự có chút kích động nói ra. Lý Ti, ta trước không cân nhắc đối diện là ai. Liền nói chuyện này, chú quân bên kia liền cái bắt chuyện đều không đánh. Liền vô duyên vô cớ bắt chúng ta cảnh ti đại đội trưởng. Cái này đi chỗ nào cũng không thể nào nói nổi a. Bọn hắn đây là có ý chế tạo quân cảnh ma sát. Lý Ti ngẩng đầu nhìn Chu Vĩ một chút, cũng không có lên tiếng âm thanh. Bằng không thì ta tìm chú quân người hỏi một chút, nhìn Tần Vũ bị giam ở đâu. Sau đó chúng ta cảnh ti người lập tức chạy tới. Chu Vĩ trừng mắt hạt châu nói ra, cùng bọn hắn rằng co, dạng này có thể bảo đảm Tần Vũ an toàn a? Người theo Tần Vũ tại nhất khối lâu như vậy, làm sao vẫn là như thế phù? Lý Ti nhíu mày khiển trách. Ngươi dùng bộ óc cân nhắc vấn đề được không? Tần Vũ hiện tại khẳng định đã không tại Tùng Giang. Bằng không thì không cần thiết ngồi thẳng thăng cơ đi. Một cái kia địa phương hệ thống cảnh vụ người. Thượng nhân ra bản địa bộ đội đi chất vấn. Cái kia có thể đạt được quả ngon để ăn sao? Lúc trước ngoài thành phối hợp phòng ngự người. Tìm chúng ta chỗ này mù đắc ý. Hậu quả là dạng gì? Ngươi không nhìn thấy a? Chu Vĩ bị mắng sững sờ. Càng nhanh thời điểm liền càng phải ổn. Muốn vuốt thanh đầu mối. Lấy ra được biện pháp. Lý Ti tiếp tục đề điểm nói. Bằng vào một bầu nhiệt huyết trợ lý. Cái kia sớm tối là muốn đụng tường lớn. Ta chính là cấp bách. Chấm ngoặc kép. Ta không vội a. Lý Ti chắp tay sau lưng. Nhíu mày đi tại trong sảnh. Chờ khoảng một hồi. Chờ cái điện thoại. Tiếng nói rơi. Tất cả mọi người trầm mặc không còn lên tiếng. Không khí ngột ngạt đến cực hạn. Trọn vẹn qua 20 mấy phút sau, Lão Lý điện thoại mới vang lên. Uy, bạn học cũ, tin tức ngươi giúp ta nghe được sao? Ta tại bộ đội quan hệ cũng không sâu. Vì lẽ đó tình huống bên kia ta không có thăm dò được. Đối phương thấp giọng đáp lại nói. Bất quá, ta tại hệ thống cảnh vụ vẫn có một ít bằng hữu. Vậy ngươi nói một chút tình huống. Bắt người. Chính là thứ ba dã chiến quân, trường cát quân tình chỗ người. Toàn bộ bản án là bọn hắn theo phong lâm khu cảnh ti hợp tác. Nhưng cảnh ti bên này cũng là đạt được cảnh thự miệng chỉ thị. Vì lẽ đó ta mới có thể theo cảnh thự hỏi tham gia tin tức. Đối phương lời nói cô đọng, viện mồ côi chết người trong. Có hai người thân phận đặc thù, một cái là trường cát thị giáo dục tư trước cục trưởng. Một cái là Liên minh châu Âu EU ngân hàng tại khu 9 chấp hành đồng sự. Lão Lý nghe xong sững sờ. một cái nghỉ việc lão đầu tử cùng một cái ngân hàng chấp hành đồng sự. Mặc dù có chút điểm bối cảnh, nhưng cũng không trở thành để quân tình chỗ người ra mặt xử lý dạng này bản án a. Chuyện này nói đến liền tương đối phức tạp. Đối phương tổ chức một cái ngôn ngữ về sau, tận lực lời nói ngắn gọn giải thích nói. Viện mồ côi là cái sống phóng túng làm nhã hối địa phương. Lão bản có 3 cái. Trong đó một cái chính là cái kia chết tứ mao tử. Mà cái này giáo dục tư trước cục trưởng cùng chấp hành đồng sự là bằng hữu. Trước mắt trường cắt người đứng thứ 2 nghĩ tại cái trước bậc thang. Nhưng trong tay thiếu chiến tích. Cần tiền tài mở đường. Làm điểm hạng mục. Ta đã hiểu. Tứ mao tử chiêu đãi cái kia 2 lão gia hòa. Là vì cho người đứng thứ 2 trải đường. Theo Liên minh châu Âu EU ngân hàng kiếm tiền. Lý Ti một điểm liền rõ ràng. Đúng, bạn học cũ gật đầu đáp. Nhưng không nghĩ tới cái này 2 lão gia hỏa đang chơi thời điểm. Đụng phải nghề nghiệp giết. Toàn bộ bị làm chết. Vì lẽ đó người đứng thứ 2 nổi giận. Tìm quân tình chỗ. Lý Ti hỏi. Cũng không phải hắn tìm. Mà là cái này viện mồ côi bối cảnh quan hệ trong. Liền có quân tình chỗ người. Bạn học cũ nhẹ giọng đáp lại nói. Tầng này sự tình giải thích, liền khá là phiền toái. Dù sao ngươi liền rõ ràng 2 điểm. Thứ nhất, quân tình chỗ bên kia không có người đứng thứ 2 chào hỏi. Cũng sẽ bảo bọc viện mồ côi. Bởi vì giữa bọn chúng là có liên hệ. Thứ hai, chết cái kia 2 người. Đều là người đứng thứ 2 trước mắt muốn kéo lũng lão ra hòa. Vì lẽ đó trường cắt thị hệ thống cảnh vụ đối vụ án này độ cao chú ý. Ta hiểu được, Lý Ti gật đầu, còn có, ta hỏi một cái cảnh thự bằng hữu, bọn hắn hiện tại cũng không biết quân tình chỗ đi Tùng Giang. Bắt chính là một cái nhân viên cảnh sát, bạn học cũ rất trượng nghĩa nhắc nhở, bọn hắn bên kia hiện tại cũng coi là, cái này nhân viên cảnh sát là phỉ đồ đồng phạm, bắt hắn mục đích là vì xác định tứ mao tử là có hay không chết rồi. Đồng thời cũng phải đào thanh vụ án nguyên nhân gây ra. Mạnh phán mấy cái kia tay súng. Rõ chưa? Ta nghe hiểu. Quá cảm tạ. Lý Ti nội tâm vô cùng cảm kích đáp lại nói. Được. Ta liền nói nhiều như vậy. Ngươi làm việc đi. Tốt. Quay đầu chúng ta thông điện thoại. Lý Ti nóng lòng bố trí động tác kế tiếp. Vì lẽ đó cũng liền không có theo đối phương hàn huyên quá nhiều. Chỉ lên tiếng chào hỏi. Liền cúp điện thoại. Chu Vĩ đứng ở một bên. Lập tức tiến lên hỏi, thế nào, Lý Ti? Lý Ti đang làm rõ ràng sự tình đại khái về sau. Hai mắt liền lập tức có thần thái. Hắn trở lại nhìn nói với Đồng Ti, người lập tức trở về. Hướng cảnh thự đệ trình báo cáo. Liền nói ta tư trọng yếu cảnh sát trưởng. Đội một đại đội trưởng vào hôm nay trước kia mất tích bị bắt cóc. Người nói tiếp, Đồng Ti trưởng, gật đầu. Báo cáo đưa trước đi sau. Lý Ti quay người. Chu Vĩ lập tức lần nữa gửi điện thoại cảnh thự. Liền nói ngươi điều tra ra. Bắt Tần Vũ người là trường cát quân tình chỗ. Nguyên nhân không rõ. Cũng không có chào hỏi. Ngươi tích cực cùng đối phương câu thông. Sau đó bọn hắn hoàn toàn lờ đi bên ta hỏi thăm. Minh Bạch. Chu Vĩ gật đầu. Hai người báo cáo đưa trước về phía sau. Cảnh thự bên kia khẳng định không dám tỏ thái độ, nhất định sẽ cùng bùn loãng. Lão Lý hai mắt thanh minh nói ra. Sau đó, các ngươi tìm người mới. Để hắn dùng hệ thống bên ngoài điện thoại, trực tiếp đánh điện thông báo Phụng Bắc Cục Cảnh sát. Liền nói mình đội trưởng không hiểu thấu bị bắt cóc, là quân tình chỗ làm. Hiện tại đội một huynh đệ không làm. Muốn cái thuyết pháp. Làm như vậy có phải là có chút không để ý đến cảnh thự bên kia cảm thụ? Đồng Ti cẩn thận nhắc nhở. Đi mẹ nhà hắn đi. Lão Lý chắp tay sau lưng mắng. Ngươi làm chú quân. Cảnh thự có lẽ sẽ cho ngươi ra mặt. Có thể ngươi làm trường cắt quân tình chỗ. Bọn hắn mới sẽ không cho ngươi chỗ dựa đâu. Chúng ta bây giờ chính là muốn đánh đối diện tình báo không đủ. Đem sự tình vạch ra. Để tổng cục tự mình gửi điện thoại quân tình chỗ. Cứ như vậy, đối phương liền có áp lực. Bởi vì dù sao không chào hỏi liền tự mình buộc đi cảnh sát trưởng cấp bậc nhân viên cảnh sát. Mà lại trong tay cũng không có chứng cứ xác thực. Vậy chúng ta liền dám nói chuyện lớn tiếng. Trước cam đoan Tần Vũ sẽ không bị ra hình tra tấn. Minh bạch, Đồng Ti gật đầu. Sự tình làm xong sau, chúng ta lập tức đi Trường Cát, nhìn xem tình huống thế nào, rồi quyết định từ chỗ nào phương diện vào tay. Lão Lý ném một câu về sau, đưa tay liền móc điện thoại. Lý Ti, người nói chúng ta có cần hay không thông báo một chút phóng viên? Chu Vĩ đột nhiên nhắc nhở một câu. Lão Lý sững sờ, thông chi phóng viên làm gì? Bởi vì Lâm Niệm Lôi cũng bị bắt. Ta suy nghĩ, có hay không có thể mượn nhờ một cái truyền thông lực lượng? Chu Vĩ lời nói bình thường đáp lại. Lý Ti sửng sốt nửa ngày, lập tức trừng mắt hạt châu quát. Lâm Niệm Lôi bị bắt sự tình trọng yếu như vậy, người vì sao không nói sớm? Chu Vĩ ánh mắt mê mang, nghĩ nửa ngày sau yếu ớt trả lời. Nàng chỗ nào trọng yếu a? Không phải liền là mạng truyền bá đài sao? Trong nhà tại Phụng Bắc có chút quan hệ, có thể cái này cũng không ảnh hưởng tới Trường Cát a. Người biết cái gì? Lý Ti tức giận mắng một câu, cất bước liền hướng bên ngoài đi. Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi nhanh đi làm việc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.